Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 431, người chờ. Tề Thượng Đi, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, trường không vô kỵ kiếm ý, toàn diện phóng thích mở ra, tuy rằng nói, hắn không có sử dụng âm dương thái cực đồ, cũng không có sử dụng tam thân hợp nhất. Nhưng là có một chút là không có gì đáng ngại. Hắn đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, vĩnh viễn là ba cái thân hình chung đồ vật. Ở thiên địa nhân tam kiếm bên trong, thiên kiếm đã là đạt tới nhân loại kiếm đạo đỉnh phong. Có thể kêu gọi trời cao ý chí cùng kiếm đạo cảm ứng. Liền ở ngay lúc này, đơn độc một thân cũng có thể làm được thiên kiếm trường không vô kỵ. Kiếm ý vẽ và áp bách toàn trường. Này đó thiên tài bên trong, chẳng sợ bọn họ có được nhất phẩm kiếm pháp thần thông, cũng mơ tưởng tại đây phương diện chống lại, thậm chí còn nói, có chút người liền xuất kiếm tâm tính cũng chưa, từ ở sâu trong nội tâm, trực tiếp bị áp chế. Này, này kiếm đạo quá cường, không sai, nếu là hắn cũng có tam hoa tụ đỉnh đại viên mãn tu vi. Một người tuyệt đối có thể nhẹ nhàng diệt sát chúng ta mọi người. Ta thiên, này, quả thực không thể tin được. Không có phân thân cũng có thể như thế đáng sợ. Chúng ta những người này vẫn là thiên tài sao? Bên ngoài võ giả, sôi nổi cảm khái vạn ngàn. Bọn họ thật sự nghĩ không ra. Bọn họ đối với trường không vô kỵ, đã từ lo lắng, lại một lần biến thành ngưỡng mộ. Tất cả mọi người đều rất rõ ràng, lúc này trường không vô kỵ một câu, thiên hạ vô địch, tuyệt đối không phải loạn thổi. Này không phải, vừa rồi cùng nhạo báng hắn đám kia người, tất cả đều thay đổi sắc mặt, đặc biệt là Phương Thiên Trảm, dưới tên kia thiên tài. Đã nhịn không được cuồng nuốt nước miếng, lui, miễn cưỡng làm chính mình bình tĩnh lại, vị này thiên tài. Chuẩn bị thu tề kiếm đạo thần thông, để ngừa thủ vì mấu chốt, nhưng là thực đáng tiếc, có chút thời điểm, cũng không phải là sự tình gì, đều có thể theo ngươi tưởng như thế nào liền như thế nào. Hắn một tay dùng sức trở về chảo thời điểm, đã bị ai phát hiện, hắn bên người bảo kiếm, căn bản là không nghe chính mình lời nói, thậm chí còn, phía trước chính mình kiếm đạo thần thông. Đều không thể tùy ý chính mình sử dụng. Hết thảy. Thế nhưng đều thành trường không vô kỵ. Tùy ý thao túng món đồ chơi. Ngươi thế nhưng còn có thể mạnh mẽ đoạt lấy ta kiếm đạo. Đáng giận. Này thiên tài nói chuyện chi gian, trong tay kiếm đều tính toán bỏ rớt, sau đó mau mau rời đi cái này nghịch thiên nhân vật bên cạnh. Nhưng là ngay sau đó, hắn càng thêm chính là không lời gì để nói, chỉ thấy hắn đối diện trường không vô kỵ, trên mặt mang theo ôn hòa tươi cười, thân ở ngón tay đi phía trước hơi hơi bắn ra, trong miệng nói một tiếng, như thế nào giết ta, tự nhiên như thế nào trả lại ngươi. Phương Thiên Trảm, đi, thiên kiếm cảnh giới đủ để khống chế trên thế giới này mặt khác các loại kiếm đạo thần thông. Cho nên trường không vô kỵ nói chính mình kiếm đạo thiên hạ vô địch, tuyệt đối là có căn cứ. Trước mắt hết thảy chính là tốt nhất chứng minh. Vị này thiên tài sở trường kiếm đạo thần thông, không chỉ có bị hắn dễ dàng áp chế, càng sâu đến, còn ngược hướng đánh đi ra ngoài. Ở trong tay hắn thôi phát quay đầu lại Phương Thiên Trảm, so với vừa rồi thời điểm, cũng không biết cường đại hơn nhiều ít đi. Chỉ là một cái chớp mắt, liền đem người này toàn bộ vây quanh lên. Hắn muốn chạy trốn, tuyệt không sinh lộ. Vô hình Phương Thiên Trảm, vị này thiên tài, lại rút ra một thanh bảo kiếm tới. Đồng dạng kiếm pháp, hồ chi mà ra, giống nhau Phương Thiên Trảm. Tại hạ một khắc, và chạm tới rồi một chỗ đi. Hắn cho rằng, đây là chính mình tuyệt học, kháng trụ này đồng dạng nhất kiếm, khẳng định không có gì vấn đề. Chính là ngay sau đó, đường lưỡng đạo chiêu số va chạm cùng nhau thời điểm, hắn càng là kinh hô mà nói, không, này, sao có thể, Trường Không Vô Kỵ Phương Thiên Trảm lực lượng càng cường, này còn chỉ là một cái chuyện nhỏ, đáng sợ, là ở Phương Thiên Trảm cái này chiêu số vận dụng thượng, hắn biến hóa trình độ, tung hoành dày đặc bài bố, thế nhưng viễn siêu vị này thiên tài cực hạn, oanh, một tiếng chấn động toàn bộ tu hành động phủ thanh âm. Truyền lại ra tới, hai bên kiếm khí, bay vụt hướng về phía thiên địa bát phương, bất quá nơi này một vòng, đều là cường đại trận pháp bảo hộ. Hiện tại loại công kích này, còn không đủ để đánh hư nơi đây kiến trúc, chẳng qua thổi quét kiếm khí, như sóng chiều giống nhau, chọc người có chút luống cuống tay chân thôi. Mà thắng bại, cũng bất quá là nháy mắt rõ ràng. Trường Không Vô Kỵ, một tay lưng đeo phía sau, vừa động đều không có động, mà cái kia thiên tài, đã đầy mặt tái nhợt, đứng ở tại chỗ định trụ. Hắn khóe miệng, chảy xuôi hạ dữ tợn màu đỏ tươi. Cái này cũng chưa tính xong. Hắn toàn thân, mặt bộ làn da thượng, bắt đầu xuất hiện vuông vức vết kiếm. Hiến máu, càng ở theo sau chảy ra, người tương đương, phanh, ngày đó mới, chỉ nói một cái ngươi về sau, cả người đương trường nổ mạnh, thi thể, rơi rụng đầy đất, tất cả đều là lớn nhỏ giống nhau, tứ phương thịt khối, làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Đương nhiên, ở đây thiên tài, không có người sẽ sợ cái này, vừa rồi khi dễ Trường Không Vô Kỵ đám kia người. Đã có chút sợ hãi, bọn họ nhìn về phía Trường Không Vô Kỵ ánh mắt, tràn ngập sợ hãi, bất quá giờ này khắc này bọn họ cũng rõ ràng, lại đi chụp Trường Không Vô Kỵ mông ngựa, đã không hề ý nghĩa, cho nên, dẫn đầu người, lập tức chỉ trích nói, ngươi, Trường Không Vô Kỵ giết người, Tam Thần Sơn không cho phép giết hại lẫn nhau, ngươi hỏng rồi quy củ, không sai. Chúng ta muốn đi báo cho Thánh Tế Viện Trưởng, đem người trục xuất nơi đây. Đúng đúng đúng, chính là như vậy, đối với bọn họ loại này cách nói. Trường Không Vô Kỵ, chỉ có một tiếng cười lạnh. Theo sau, khinh miệt nói, vừa rồi các ngươi viết xuống như thế nào giết chết ta thời điểm. Cũng không phải là cái dạng này a. Không có, chúng ta chỉ là cùng ngươi nói giỡn. Căn bản là sẽ không giết ngươi. Không sai, chúng ta không có ngươi như vậy tàn nhẫn độc ác. Những người này rảo biện bản lĩnh, nhưng thật ra tương đương không kém. Ở trước tiên, đã thề thốt phủ nhận hết thảy, mặc kệ có thể hay không trục xuất Trường Không Vô Kỵ. Dù sao khống chế được hắn hành vi là được, chỉ là thực đáng tiếc. Bọn họ bàn tính như ý, rốt cuộc đánh không tốt. Trường Không Vô Kỵ một tay vung, một phương lệnh bài xuất hiện ở hắn trong tay. Ở cái này lệnh bài thượng, nét viết hai chữ, đế sư, toàn trường sở hữu võ giả. Lại lần nữa không nói gì. Hoàng đế chi sư cái này thân phận, có rất nhiều thời điểm là có thể sử dụng đặc quyền. Trường Không Vô Kỵ bản nhân cũng đã bá đạo nói tiếp, đế sư lệnh nơi tay. Ai cũng vô pháp ra lệnh cho ta. Hôm nay, các người này đó viết xuống như thế nào giết ta nhãi danh. Một cái đều đừng nghĩ sống. A, người tương đương, Trường Không Vô Kỵ. Ngươi hảo tàn nhẫn, nhưng đừng cho là ta nhóm thật sự sẽ sợ ngươi. Chính là, chúng ta không sợ ngươi. Bị Trường Không Vô Kỵ đưa vào không có đường lui hoàn cảnh. Này mười mấy người, cũng chỉ có thể là chuẩn bị động thủ, bọn họ là thực lo lắng Trường Không Vô Kỵ thiên đạo kiếm pháp công kích. Chính là, chưa chắc không có cách nào đối phó hắn đi. Đại gia nhưng đều là tam hoa tụ đỉnh đại viên mãn cao thủ. Mỗi người đều có thể không cần kiếm pháp. Mặt khác thần thông chi đạo, bị áp chế hiệu quả không phải thấp. Mười mấy người đồng tâm hiệp lực, hắn Trường Không Vô Kỵ, chưa chắc có thể thắng. Bọn họ đã chuẩn bị chém giết, sôi nổi vào lúc này, vận khởi tự thân sở trường tuyệt sống tới, vô tận áp lực, cũng lại lần nữa thổi quét trường không vô kỵ quanh thân. Bên ngoài mọi người, trong lòng nhắc tới giọng nói mát, một người độc đối nhiều như vậy cao thủ, thật sự hành sao? Giờ phút này trường không vô kỵ, như cũ nhẹ nhàng thích ý, hắn bàn tay, lại một lần nhẹ nhàng huy động một chút, đã dung hợp quá nhất phẩm thần thông đạo thiên thần quyền. Xuất hiện ở hắn trong tay, khuôn mặt tuấn giật hắn, cầm trong tay quyển sách, phảng phất một cái văn nhược thư sinh dường như, nhưng là hắn vừa mở miệng, chính là như cũ bá đạo, ngươi chờ, tề thượng đi, đề cử bản thân thư, cực cụ khủng bố cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.